Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 790, chương 790, tẩu hỏa nhập ma. Đường Tu cúp điện thoại, biểu tình như tịch nguyệt hàn sương, đáy mắt càng là rũng động một phần lo lắng, mặc dù hắn từng vô số lần cho rằng, mình và Hàn Khinh Vũ, hoặc là chuẩn xác mà nói, là cùng Tuyết Khuynh Thành không còn có bất kỳ quan hệ gì. Nếu như không nên nói có quan hệ, đó chính là cừu nhân giữa hận, nhưng là, chính hắn đều không ý thức được. Bất kể là tiên giới lúc Tuyết Khuynh Thành, vẫn là bây giờ Hàn Khinh Vũ, đều giờ nào khác nào cũng đang ảnh hưởng hắn. Mua cho ta gần nhất chuyến bay vé máy bay, trở về Ma Đô. Đường Tu vốn muốn cho Cơ Si Mị đem hắn đuổi về đến Ma Đô, nhưng suy tư khoảng khắc lại cảm thấy không thích hợp. Kinh Môn Đảo bên này hải vực, hắn dám để cho Cơ Si Mị đem hắn đưa trở về. Đó là bởi vì khí trời ác liệt trung vệ ngôi sao quản chế chịu đến ảnh hưởng cực lớn. Phóng xạ khu vực cũng không đạt được bên này. Tới nội địa, một ngày Cơ Si Mị mang theo hắn ở trên trời phi hành, át sẽ bị vệ tinh quản chế quay chụp đến. Ma Đô, Thiên Đường Sơn Trang chỗ sâu nhất căn nhà lớn bên trong. Hàn Khinh Vũ sắc mặt trắng bệch, nhãn thần lộ hung quang, khoanh chân ngồi ở giữa một căn phòng trên giường. Nàng tóc tai bù xù dáng dấp, có vẻ phá lệ chật vật, mà ở hai tay của nàng thủ đoạn, hai chân trần ra, bốn cái tinh cương xích sắt gắt gao đem nàng buộc lại, cố định ở trong phòng bốn cái góc. Tẩu hỏa nhập ma, đây là tu đạo giả rất dễ dàng gặp phải vấn đề. Mỗi một vị tu đạo giả tẩu hỏa nhập ma, nhẹ thì tinh thần thác loạn, tạo thành nghiêm trọng nội thương, nặng thì cả người khí huyết nghịch lưu, bảo thể mà chết. Cửa phòng bên ngoài, Âu Dương Lộ Lộ dung nhan tuyệt mỹ bên trên treo sâu đậm lo lắng. Mặc dù nàng không thích Hàn Khinh Vũ, thậm chí đem Hàn Khinh Vũ coi là tình địch của nàng, nhưng bây giờ Hàn Khinh Vũ biến thành cái dạng này, nàng tâm lý như trước không dễ chịu. Mặt khác, nàng đã bắt đầu tu luyện, cho nên cũng ý thức được, đem đến từ mình cũng có thể sẽ xuất hiện tẩu hỏa nhập ma tình hình. Cái này khiến nàng ở phương diện tu luyện trở nên cẩn thận rất nhiều. Thế nào, Đường Tu lúc nào có thể trở về? Hàn Cẩm Đồng nhìn Âu Dương Lộ Lộ cúp điện thoại, cái kia trương thương mặt mo bàng bên trên mang theo cấp thiết thần sắc hỏi. Âu Dương Lộ Lộ nói rằng, hắn nói lập tức từ Kinh Môn Đảo gấp trở về, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, 2 giờ chiều phía trước là có thể trở lại Ma Đô. Hàn Cẩm Đồng gấp hỏi, Đường Tu có hay không ở trong điện thoại nói, tôn nữ của ta đến cùng có hay không nguy hiểm? Nàng bộ dáng bây giờ, nhìn ta lo lắng. Âu Dương Lộ Lộ lắc đầu nói rằng, chưa nói. Hàn Cẩm Đồng cực nhanh lấy ra điện thoại di động, tìm ra Đường Tu số điện thoại, muốn đã gọi đi, nhưng lại sợ Đường Tu phản cảm. Do dự một chút, ngón tay của hắn cuối cùng không có đè xuống quay số điện thoại kiện. Lúc này, Hàn Cẩm Đồng cùng Âu Dương Lộ Lộ không rõ ràng, bị xích sắt buộc lại Hàn Khinh Vũ, đang rơi vào thiên nhân giao chiến bên trong. Trong đầu nàng, vô số dị tượng không cùng tầng xuất hiện, liên tiếp hình ảnh một đoạn, thì dường như giống như là ở phát hình điện ảnh, không ngừng ảnh hưởng nàng cái này hơn 20 năm nhân sinh từng trải. Tiên giới, chấm ngoặc kép, tiên nhân, chấm ngoặc kép, sư môn, chấm ngoặc kép, người yêu, chấm ngoặc kép, phản bội, chấm ngoặc kép. Hàn Khinh Vũ giống như là một hồi đặt mình trong ở thiên đường, một hồi rơi ở địa ngục. Thứ tình cảm đó biến hóa, làm nàng hầu như nổi điên. Ý thức của nàng hoàn toàn đắm chìm trong những cái này một đoạn bên trong, rắc rối phức tạp đan vào, hiện thực cùng mộng cảnh một dạng ý thức xung đột. Thế cho nên nàng chính mình cũng không biết, nàng đã bị xích sắt khóa. càng không biết nàng ở Âu Dương Lộ Lộ cùng Hàn Cẩm Đồng trong mắt đã là một người điên. Kinh môn đảo sân bay, mặc dù Âu Dương Lộ Lộ ở trong điện thoại giọng của rất gấp, nhưng Đường Tu lại hơi chút yên tâm một ít, bởi vì từ Âu Dương Lộ Lộ báo cho biết tin tức của hắn là Hàn Khinh Vũ tẩu hỏa nhập ma, tinh thần thác loạn, liền giống như là điên rồi, mà không phải trực tiếp bạo thể mà chết. Bất quá, vì phòng ngừa một phần vạn, hắn vẫn vội vã chạy tới nơi này, không có quá nhiều đại hội võ thuật, liền leo lên bay đi Ma Đô chuyến bay, mà Mạc A Vũ cùng Kim Sư 11 người, như trước giống như ngày thường cùng ở bên cạnh hắn. Lão bản, tương lai chúng ta có thể xuất hiện hay không tẩu hỏa nhập ma tình huống? Máy bay hành khách bay lượn ở Lam Thiên Trắng Vân Chi Gian. Trong khoang hạng nhất, Mạc A Vũ ngồi ở Đường Tu bên người, đáy mắt lóe ra vài phần lo lắng hỏi. Đường Tu gật đầu nói rằng, mỗi một cái tu đạo giả cũng có thể rơi vào tẩu hỏa nhập ma trong nguy cấp. Danh như ý nghĩa, tẩu hỏa nhập ma chính là thể hiện tại hai cái phương diện. Đầu tiên là tu luyện ra đường rẽ, có thể là công pháp không nhiều lắm, có khả năng lúc thời điểm tu luyện gặp phải khó giải vấn đề. Đệ nhị chính là tâm tình không đủ. Đánh cách khác, 100 cái tu đạo giả xuất hiện tẩu hỏa nhập ma, trong đó 95% ở trên đều là thuộc về loại thứ hai. Tâm tình xảy ra vấn đề, đưa tới tâm ma nảy sinh. Mạc A Vũ gật đầu hỏi, có hay không giải quyết phương diện này phương pháp? Đường Tu nói rằng, đương nhiên là có, biện pháp tốt nhất chính là tu đạo giả tâm cảnh cực cao. Coi như là tâm ma bất ngờ bộc phát, cũng sẽ không mang cho tu đạo giả bao nhiêu ảnh hưởng. Mặt khác chính là một ít bí bảo, có thể đưa đến tĩnh tâm ngưng thần công hiệu, hết khả năng tránh cho tâm ma nảy sinh. Mạc A Vũ thần sắc khẽ động, mang theo vài phần chờ mong hỏi, lão bản, làm sao mới được loại này bí bảo? Ngài sẽ không luyện chế? Đường Tu nói rằng, ta tự nhiên sẽ luyện chế, nhưng cần tài liệu cực kỳ chân quý, thậm chí có chút tu đạo giả tu hành trăm ngàn năm cũng không nhất định có thể có được những tài liệu này. Mạc A Vũ đáy mắt toát ra thần sắc thất vọng. Hắn tuy là đã trở thành tu đạo giả, nhưng đối với trăm ngàn năm tuế nguyệt như trước cảm giác được kính nể. Câu thường nói, già mà không chết là vì tặc. Người bình thường có thể sống đến trăm tuổi, cái kia đã coi như là trường thọ. Nếu như ai có thể sống đến 200 tuổi, đó chính là quái vật trong lão quái vật. Mà nghìn năm tuế nguyệt, người nào nếu như có thể sống đến, vậy còn không thành tinh? Tâm tình, rốt cuộc là cái gì? Đường Tu nói rằng, tâm tình vấn đề chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Nếu như muốn dùng thông tục điểm giải thích tới tường thuật tóm lược, có thể không phải chuẩn xác như vậy, nhưng là có thể giải thích làm tâm trí cứng cỏi. Từng trải càng nhiều, tâm trí ma luyện lại càng mạnh, cảm ngộ càng nhiều, tâm tình đẳng cấp lại càng cao. Ngươi nên nghe qua tỉnh ngộ cái từ ngữ này. Tu đạo giả cần ngộ tính, cảm ngộ càng nhiều, tâm tình thì cũng càng cao. Chấm ngoặc kép, Mạc A Vũ cái hiểu cái không gật đầu. Loại này chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời vấn đề, hắn bây giờ còn chưa gặp phải, có thể đến tương lai tu vi đạt được cảnh giới cao hơn, liền sẽ rõ ràng tâm tình là tình huống gì. 12 giờ rưỡi trưa, máy bay hành khách đáp xuống Ma Đô sân bay. Đường Tu mang theo Mạc A Vũ đám người mới vừa đi ra cửa ra phi trường, liền ở bên ngoài chứng kiến Kiển Chân chờ đợi Âu Dương Lộ Lộ. Đường Tu, ngươi xem như đã trở về, chúng ta nhanh đi Thiên Đường Sơn Trang. Âu Dương Lộ Lộ chào đón, lập tức nói. Đường Tu vừa đi vừa gật đầu, hỏi, Hàn Khinh Vũ tình huống thế nào? Âu Dương Lộ Lộ cười khổ nói, điên thật rồi, nàng mấy ngày gần đây nhất một mực Thiên Đường Sơn Trang. Ta liền đem nàng an bài ở Hàn Cẩm Đồng ở Dương Lâu bên trong. Kết quả ngày hôm qua sau nửa đêm, nàng đột nhiên nổi điên, thậm chí đem cả tòa Dương lâu đều cho đánh sập. May mà bên trong ở chỉ có Hàn Cẩm Đồng, bằng không người thường ở bên trong đều sẽ bị sống sờ sờ đập chết. Âu Ương Lộ Lộ vừa nói, bỗng nhiên ý thức được tự lạc đề, vội vã trở lại chủ đề, nói rằng Hàn Khinh Vũ bây giờ tình trạng thật không tốt, liền giống như là điên rồi. Nếu như không phải Hàn Cẩm Đồng cùng Thánh Kiệt Na bọn họ liên thủ đem Hàn Khinh Vũ chế phục, đồng thời dùng tinh cương vòng trang sức đem nàng khóa, sợ rằng nàng biết gây ra nhiễu loạn lớn. Đường Tu nghe vậy gật đầu. Nổi điên chính là tinh thần thác loạn một loại, coi như nàng sẽ nhờ đó thụ thương. Chỉ cần mình có thể đúng lúc chạy tới, thì có biện pháp giải quyết thương thế của nàng. Chỉ bất quá, tinh thần thác loạn cũng rất phiền phức. Nếu như hắn vẫn tiên giới chí tôn, nhấc nhấc tay chỉ là có thể giải quyết vấn đề của phương diện này. Nhưng bây giờ thực lực của hắn rất yếu, coi như là gặp phải kim đan kỳ tu đạo giả, cũng không nhất định có thể đủ đánh bại đối phương. Càng chưa nói giải quyết tinh thần thác loạn loại này thần bí nhất não vực vấn đề. 2 giờ chiều, Đường Tu xuất hiện ở khóa Hàn Khinh Vũ trong phòng, nhìn Hàn Khinh Vũ liều mạng dùng răng, cái kia tóc tai bù xù, giống như là như điên dáng dấp, đáy lòng âm thầm thở dài. Hắn mơ hồ đoán được, có thể cùng Hàn Khinh Vũ một ít trí nhớ kiếp trước có quan hệ, nhưng bây giờ còn không dám xác định. Lộ Lộ, các ngươi chờ ở bên ngoài lấy, không có lệnh của ta, bất luận kẻ nào cũng không thể bỏ vào gian phòng. Đường Tu phân phó một tiếng, liền đóng từ bên trong cửa phòng. Sau đó, Đường Tu đi tới góc tường trước bàn, từ bên trong không gian giới chỉ lấy ra chu sa hắc, giấy vàng cùng bút lông sói bút lông, bắt đầu vẽ bùa, chấn thần phù, thanh tâm phù hai loại bùa đối với giảm bớt thần kinh thác loạn có tốt thần hiệu. Nếu như Hàn Khinh Vũ tình huống không phải quá tệ, hẳn là trong vòng thời gian ngắn làm nàng bình phục lại. Nhưng mà, làm Đường Tu đem lưỡng chủng bùa vẽ xong, đối với Hàn Khinh Vũ sử dụng sau đó cũng không có đưa đến bất cứ hiệu quả nào. Thậm chí nổi điên Hàn Khinh Vũ còn coi hắn là thành là công kích mục tiêu. Tuy là thực lực của nàng mạnh nhất, nhưng tinh thần thác loạn lại làm nàng có thể bùng nổ thực lực không đủ 1/10. Xem ra chỉ có thể sử dụng một chiêu kia. Đường Tu âm thầm thở dài, cái loại này biện pháp rất lợi hại, tối thiểu có thể giải quyết Hàn Khinh Vũ tinh thần thác loạn vấn đề. Nhưng thi triển cái loại này biện pháp, nhưng là đối với thân thể hắn có chút ảnh hưởng. Ngón tay bị cắn phá, theo vài giọt tiên huyết bị Đường Tu bức ra. Tang thương xưa cũ ký hiệu bị Đường Tu ở trong hư không khắc hiện hành. Vàng lóng lánh ký hiệu phảng phất ẩn chứa vô cùng thần bí, dần dần dung nhập dung hợp vào một chỗ tiên huyết bên trong. Lập tức, màu đỏ tiên huyết biến thành kim sắc, từng đạo lưu quang càng là ở phía trên như ẩn như hiện. Huyết hồn nguyền rủa, chấn ma, Đường Tu thân thể run run một cái tát đem kim sắc tiên huyết phách như Hàn Khinh Vũ mi tâm trung. Bỗng nhiên, Hàn Khinh Vũ thân thể phảng phất lọt vào sét đánh, co quát đến mấy lần về sau, chậm rãi sụi ngã xuống đất. Đường Tu bóp ngắn buộc lại của nàng tinh cương vòng trang sức, đem nàng thân thể mềm mại ôm đến trên giường buông, sau đó lại đưa tay kéo qua chăn đắp ở trên người nàng. Lúc này mới đứng yên ở bên giường thật lâu không nói. Hắn có thể thấy rõ ràng Hàn Khinh Vũ trên trán hiện lên thần sắc thống khổ. Điều này nói rõ Hàn Khinh Vũ ý thức vẫn ở chỗ cũ kịch liệt ba động. Là nàng chỉ nhớ kiếp trước tạo thành ảnh hưởng sao? Nàng sẽ nhớ bắt đầu tiên giới lúc thời gian sao? Hồi lâu sau, Đường Tu lưu lại một tiếng sâu đậm thở dài, xoay người lại đến nơi cửa phòng, mở cửa phòng đi ra ngoài. Đường Tu, tôn nữ của ta nàng thế nào?